Bất Diệt Long Đế, chương 2526, thứ nhất tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tin tức tại nửa tháng sau truyền khắp toàn bộ Phi Hòa Đại Lục cũng bắt đầu hướng toàn bộ Tam Trọng Thiên khuếch tán, đoán chừng không cần mấy tháng Tam Trọng Thiên đều sẽ truyền khắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực cùng thế lực chi gian khai chiến, cái này tại Tam Trọng Thiên là chuyện rất bình thường. Nhưng một cái đế cấp cường giả bị chém giết, việc này tự ảnh hưởng quá lớn, cũng chú định sẽ khiến toàn bộ Tam Trọng Thiên oanh động. Nghịch Long tộc sau trận chiến này, trở thành Phi Hòa Đại Lục thậm chí toàn bộ Tam Trọng Thiên đỉnh cấp thế lực, cái này đã thành kết cục đã định. Nghịch Long từng cái tên này cũng sẽ trở nên phá lệ lóa mắt, đem nhảy lên trở thành Tam Trọng Thiên cấp cao nhất tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long tộc là viễn cổ thập đại thần tộc, bộ tộc này thiên phú thần thông rất nghịch thiên. Trời cao đúng là công bình, bọn hắn tu luyện thì phá lệ gian nan. Loại trừ khai tộc lão tổ tông bên ngoài, mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện cái thứ hai đế cấp. Tại hôm nay Nghịch Long tộc ra đời một cái siêu cấp thiên tài, đột phá đế cấp cũng đại biểu cho Nghịch Long tộc quật khởi mạnh mẽ, chỉ cần Nghịch Long tường không chết như vậy Nghịch Long tộc đem có thể vinh quang cường thịnh mấy chục vạn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hòa Đại Lục rất nhiều thế lực nguyên bản chuẩn bị các loại. Chờ, đại chiến kết thúc về sau, cùng nhau gia nhập người chiến thắng bên kia cướp sạch chiến bại người. Hiện tại sở hữu thế lực cũng không dám động, tam đại thế lực hiện tại cũng là Nghịch Long tộc vật trong bàn tay, ai dám đi cùng Nghịch Long tộc tranh ăn. Phi Hòa Đại Lục rất nhiều thế lực đều cảm giác có chút thấp thỏm lo âu, có lẽ về sau sở hữu thế lực về sau đều muốn tại Nghịch Long tộc phóng túng. Uy phía dưới gian nan sinh tồn, Nghịch Long tường đã có thể một người độc đấu hai đại đế cấp, chém giết một cái đế cấp, trọng thương một cái khác đế cấp, kia Phi Hòa Đại Lục liền không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Nghịch Long tộc chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy đáp án cũng đều mở ra, trước đó rất nhiều người coi là Nghịch Long tộc điên rồi, Nghịch Long tộc choáng váng. Hiện tại mới đều minh bạch Nghịch Long tộc đây là dẫn ba ba vào cuộc, đem tam đại thế lực cường giả dẫn vào bảo địa bên trong, một trận chiến trọng thương tam đại thế lực hoàn mỹ tuyệt sát. Thủy Vân Điện cùng Lâm gia rất thông minh, còn lại cường giả trước tiên rút lui, về tới trong tộc về sau cũng không có dừng lại, an bài một số người tiến vào các đại bí cảnh bên trong. Những người còn lại chia hai bộ phận, một phần hướng mặt phía bắc luồng không khí lạnh hải vực bỏ chạy, một phần hướng phía nam ngân viêm hải vực bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trốn chỉ có chết, chỉ có chờ đợi diệt tộc. Bại liền là bại, muốn đối mặt hiện thực. Giống như không đối mặt vậy liền triệt để diệt vong, bây giờ có thể đào tẩu nhiều ít người là nhiều ít người, chỉ cần sống sót xuống dưới, vậy thì có đông sơn tái khởi một ngày. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng như năm đó hồn thiên huyết ưng tộc đại bộ phận tộc nhân cũng đều bị giết, đằng sau chạy đi một phần, nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, hiện tại lại giết trở về. Chỉ cần lần này có thể đào tẩu, chỉ cần lần này có thể còn sống sót, vậy bọn hắn tự còn có quật khởi hy vọng. Hồn thiên huyết ưng tộc việc này cũng làm cho rất nhiều trong thế lực lòng thấp thỏm, thậm chí bất an. Năm đó cùng một chỗ tham gia vây quét hồn thiên huyết ưng tộc thế nhưng là có không ít gia tộc và thế lực lớn, nếu để cho hồn thiên huyết ưng tộc đi lên, bọn hắn khẳng định phải báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ Nghịch Long tộc uy danh chính là cường thịnh thời điểm, ai dám đi tìm Nghịch Long tộc phiền phức. Nghịch Long tường dám giết một cái đế cấp vậy liền dám giết cái thứ hai, ai cũng không dám mạo hiểm. Hồn thiên huyết ưng tộc chính thức lượng tương tới 10 cái thập nhị cánh hồn thiên huyết ưng. Còn có mấy trăm mười cánh cường giả thập nhị cánh vậy liền đại biểu lãnh chúa cấp cường giả, còn không là bình thường lãnh chúa cấp, viễn cổ thập đại thần tộc đều có thiên phú thần thông, chiến lực đều có thể lực áp đồng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia cùng Thủy Vân Điện địa bàn bị hồn thiên huyết ưng tộc cùng Nghịch Long tộc chia cắt, hồn thiên huyết ưng tộc phát ra lệnh triệu tập làm cho cả tam trọng thiên hồn thiên huyết ưng tộc nhân đều đến bên này hội tụ. Hai tộc không có lập tức tiến công phiền gia địa bàn, một là bởi vì phiền gia đế cấp cường giả không chết, thứ hai là Thủy Vân Điện cùng Lâm gia hai khối lớn như vậy địa bàn muốn tiêu hóa cần thời gian vững chắc thoáng cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long tường thế mà đột phá đế cấp, lợi hại a, thiên gia tử nhận được tin tức về sau, thổn thức cảm khái không thôi. Chuẩn đế cùng đại đế đều có một cái đế chữ, nhưng chênh lệch thiên địa. Hắn hiện tại chiến lực nhưng so sánh chuẩn đế, nhưng muốn đột phá đế cấp hắn lại cảm giác so với lên trời còn khó hơn. Trọng yếu nhất chính là hắn chính mình cũng không có nửa điểm lòng tin, cảm giác cự ly đế cấp quá xa vời, thậm chí đời này mãi mãi cũng không có cơ hội đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói coi như đột phá đế cấp, hắn cùng nghịch long tường chiến lực vẫn là chênh lệch thiên địa. Nghịch long tường thức tỉnh nghịch long huyết ấn về sau, bình thường đế cấp có thể nhẹ nhõm bóp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có đem những tin tức này cáo chi cho Lục Ly, mặc dù Thủy Vân Điện cùng Lâm gia đã xong, Phiền gia cùng nghịch long tộc đoán chừng cũng không có thời gian để ý tới Lục Ly người này. Nói cách khác Lục Ly hiện tại là an toàn, chỉ cần không đi ra xuất đầu lộ diện, hẳn không có người để mắt tới hắn. Bất quá Thiên gia tự hiểu được Lục Ly cảnh giới quá thấp, đã tiến vào kim thủy giới tu luyện, vậy liền cho hắn hảo hảo ở tại bên trong tu luyện mấy năm, ít nhất sau khi đi ra có thể vượt qua lần thứ tư thiên kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly ở bên trong cũng hoàn toàn chính xác rất an nhàn tại tu luyện, tại đây là tuyệt đối an toàn, bên ngoài đều phong ấn, có trọng yếu tình báo chắc hẳn Thiên gia tử sẽ lập tức phái người nói cho hắn biết. Hắn cũng liền cái gì đều mặc kệ, một lòng tu luyện thần lực tăng lên linh hồn, thối thể tăng thêm lĩnh hội đại đạo chi ngân, nghĩ biện pháp luyện hóa đầu kia trật tự thần liên. Hắn đang bế quan, đều không có quá nhiều thời gian quan niệm, đoán chừng không có người đánh thức hắn, không có 2-3 năm hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài nghịch long tộc cùng hồn thiên huyết ưng tiêu hóa một đoạn thời gian địa bàn, bắt đầu triệu tập cường giả xuất động truy sát Lâm gia cùng Thủy Vân Điện Dương Nghiệt. Chém giết không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tận lực đem hai tộc cường giả đánh giết, dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Trước kia phụ thuộc hai thế lực lớn lớn nhỏ gia tộc rất nhiều cũng bị thanh toán, đương nhiên là có một chút đại gia tộc trốn, càng nhiều gia tộc và thế lực lựa chọn thần phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thần phục chỉ có diệt vong, nghịch long tộc cùng hồn thiên huyết ưng tộc ngược lại là đối với thần phục người thái độ không tệ. Nhất là hồn thiên huyết ưng tộc trước đó thế nhưng là ở chỗ này không có nửa điểm căn cơ, hiện tại có thế lực lớn đại gia tộc lựa chọn thần phục, bọn hắn tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Phiền gia kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng tại bí mật truyền di, bọn hắn cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị nghịch long tộc cùng hồn thiên huyết ưng tộc diệt đi. Nghịch long tường lúc nào cũng có thể tới đi một chuyến, đến lúc đó phiền tiên đế lấy cái gì đi cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền gia có đại đế, đi nhận chức gì địa phương đều có thể nhẹ nhõm đánh xuống một khối địa bàn, chỉ là xem sẽ hay không xúc động còn lại đế cấp cùng siêu cấp đại gia tộc lợi ích. Phiền gia đem mục tiêu lựa chọn tại Ngân Viêm Hải vực, mà lại Phiền gia đã phái người đi Ngân Viêm Hải vực cùng Ngô gia thương lượng, cho thấy có hướng Ngô gia dựa sát vào ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Dương đế không phản đối, như vậy dùng Phiền gia lực lượng nhẹ nhõm có thể tại Ngân Viêm Hải vực đứng vững cước. Đến lúc đó nghịch long tộc muốn đến công kích liền muốn có rất nhiều cố kỵ, dù sao bên này có một cái phi thường cường đại Dương đế. Nghịch long tộc tiến vào bí cảnh, đám tử đệ toàn bộ ra, toàn tộc người vui mừng khôn xiết, phấn chấn không thôi. Nghịch long uyên các loại, chờ, thế hệ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ say mềm 3 ngày, toàn bộ nghịch long tộc tuổi trẻ các tộc nhân đều cảm giác gần nhất sống lưng đều thẳng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nghi ngờ, về sau bọn hắn trong tộc ưu tú người trẻ tuổi sẽ thành phi hòa đại lục cấp cao nhất công tử cùng tiểu thư, bất kỳ cái gì đại tộc thế lực lớn công tử tiểu thư đều muốn bị các nàng áp một đầu. Bởi vì bọn hắn nghịch long tộc xuất hiện một cái đại đế, về sau nghịch long tộc cũng sẽ thành phi hòa đại lục vô thượng bá chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch Long Uyên trong khoảng thời gian này đối Lục Linh càng thêm ân cần, bởi vì Lục Linh là Nghịch Long Tường coi trọng nhất hậu bối, về sau chắc chắn trở thành phi hòa đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiểu thư. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.